cứ như vậy, trong mắt cậu thì Bạch Thất là một tồn tại để sùng bái, mà bây giờ, mình cứ như vậy trở thành em trai của anh ấy rồi. Tận thế buổi tối rất lạnh, cũng may vật như chăn này nọ bọn họ không thiếu, lúc trước đã để lại hai cái trên xe. Nhưng là muốn hai người một gian phòng thì thật không có. Mọi người cũng chỉ lấy hàng hóa cản tầm mắt một chút mà thôi. Mà chỗ thực sự nhỏ, Điền Hải bất đắc dĩ phải ngủ ở bên trái Bạch Thất. Dựa vào Bạch Thất ngủ, Đường Nhược cũng không có chỗ nào không thích ứng, rất nhanh liền ngủ mất. Gần đây cô sử dụng tinh thần lực tương đối nhiều, sau ban ngày vượt qua giới hạn, thời gian tiến vào không gian cũng giảm bớt rất nhiều, bình thường đều là ngủ không mộng mị. Cũng may thực vật sinh trưởng trong không gian đều đã tiến vào thời kỳ sinh trưởng bình thường, không cần ngày ngày ngồi chồm hổm chờ ở đó. Điền Hải không nhúc nhích ngồi ở bên cạnh Bạch Thất bị khí tràng cường đại của Bạch Thất ảnh hưởng đến. Vẻ mặt con cháu thế gia kia cho dù nghèo túng ngồi trên kệ hàng ở góc siêu thị, vẫn có một loại khí tràng Tây Sơn Minh Nguyệt như cũ. Toàn thân đều tản ra khí thế, Điền Hải cậu cút ra xe ngủ cho tôi. Điền Hải suy nghĩ một chút nhìn Đường Nhược đã làm tổ đến trong ngực Bạch Thất chỉ còn lại có đầu còn lộ ở bên ngoài một cái. Lại nhìn Bạch Thất còn chưa ngủ, sau đó nói, anh Bạch em ra bên ngoài ngủ trong xe đây. Ở chỗ này làm bóng đèn, thật sự có cảm giác như sẽ. Góc truyện audio.com, bị giết người diệt khẩu. Bạch Thất nhìn cậu một tiếng. Điền Hải nghe ra một cỗ cảm giác thỏa mãn rất rõ ràng trong giọng nói Vân Đạm Phong Khinh kia. Cho nên, Điền Hải trực tiếp ôm chăn rồi cút. Cách chương.